Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Tiểu Lộ thấp thỏm đi phía sau Trình Yến, lúc này khuôn mặt của anh vô cùng u ám, tựa như là rất buồn bực. Cô hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi bước về phía trước, khẽ nắm lấy tay anh, khuôn mặt nhỏ nở một nụ cười nịnh nọt. A Yến, Bàng Tiểu Lộ vốn dĩ chỉ muốn Trình Yến đi cùng vì cô đã đồng ý lời mời tham dự buổi liên hoan của học trường. Nói là nói liên hoan chứ thực chất ai cũng biết đó là một buổi gặp mặt vì lợi ích. Bọn họ biết rõ quan hệ giữa hai người nên mới nhờ Bàng Tiểu Lộ đưa Trình Yến tới. Trình Yến thật sự không biết rốt cuộc anh nên tức giận cái nào hơn nữa. Cái tức thứ nhất chính là vì cô quá dễ dàng bị người ta dắt mũi. Cái thứ hai là đám người kia không tôn trọng mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cái thứ ba là, trước tiên em nói cho anh nghe xem, sao em lại quen biết với học trưởng? Khóe miệng đang cong lên của cô tức khắc hạ xuống một nửa. Cái đồ khó tính này không bao giờ thích cô gần gũi với người khác. Bất luận là nam hay nữ, ngay từ đầu Bàng Tiểu Lộ cũng không định đi. Nhưng vì tính cách có chút nhu nhược nên cuối cùng cô vẫn thuận theo. Dù sao thì chỉ cần dỗ ngọt anh nữa là được. Hai người tản bộ trong công viên của tiểu khu và đang chuẩn bị về nhà. Do nơi này không nhiều người lắm nên Bàng Tiểu Lộ dứt khoát nắm lấy tay Trình Yến hôn một cái. Trình Yến, anh không dễ dàng bị mua chuộc như vậy đâu. Giọng điệu của cô gái nhỏ càng thêm nũng nịu. Ông xã... Trình Yến đơ người tại chỗ, đũng quần phía dưới từ từ nhô lên, biểu tình trên mặt anh không mấy thay đổi nhưng đáy mắt lại hiện lên ý cười. Bàng Tiểu Lộ thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng thành công tiến thêm một bước. Tiếp theo đó, cô ôm chầm lấy anh từ đằng sau, từng tấc da thịt mềm mại dán lên cơ thể người đàn ông. Mùi sữa nhàn nhạt xộc vào khoang mũi khiến Trình Yến do dự một lúc. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp cõng cô lên lưng. A Yến, em vẫn luôn muốn đến chỗ đó ăn một lần. Bàng Tiểu Lộ ôm cổ Trình Yến. Đồ ăn ở ngõ đắt lắm đó. Từ khi chuyển đến đây, bọn họ chưa từng xin tiền của gia đình. Bởi vậy nên Bàng Tiểu Lộ rất tiết kiệm. Mặc dù trong tài khoản của hai người có tới tận 6 con số nhưng cô vẫn kiên quyết không cho anh tiêu xài lung tung. Bao gồm cả việc đưa cô đến nhà hàng cao cấp dùng bữa. Anh đã nói rồi mà, nếu em thích chỗ đó thì chúng ta lập tức tới ăn. Trình Yến nghe xong lời này quả nhiên cau mày lại, đưa tay đánh nhẹ lên mông Bàng Tiểu Lộ một cái. Cũng mất bao nhiêu tiền hết, không được không được, phải tiết kiệm. Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, đó chính là số tiền mà anh kiếm được, không thể lãng phí. Trình Yến không tán đồng, chúng ta thiếu tiền sao? Không thiếu, vậy tiết kiệm cái gì chứ? Dù sao thì vẫn nên tiết kiệm. Trình Yến dừng bước thả Bàng Tiểu Lộ xuống, xoay người lại đối diện với cô. Đồ ngốc, tiền kiếm được chính là để tiêu xài mà, đừng làm cho anh cảm thấy anh không nuôi nổi em. Trình Yến cau mày như thể đang vô cùng ủy khuất khiến cô gái nhỏ lập tức mềm lòng. Trời ơi, cái đó khó tính này đã OOC. Rồi sao vẫn có thể đẹp trai như vậy? OOC out of character. Nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó. Cả một đường về Trình Yến đều im lặng nắm tay Bàng Tiểu Lộ. Mãi cho đến khi tới cửa, cô mới chọc chọc cánh tay anh rồi nhỏ giọng hỏi. Vậy cuối cùng là anh có đi hay không? Không phản bác tức là đồng ý. Bàng Tiểu Lộ vô cùng mỹ mãn. Ngay khi cô đang hài lòng với thành công của mình thì đã bị anh bế phốc lên đè ở huyền quan. Môi răng quấn quýt, sau đó quần cũng bị kéo xuống. Nhưng chỉ kéo được một nửa thì anh đã xoay người cô vào tường. Giữ chặt eo rồi đỉnh vào. Do đường đi khô khốc nên có hơi đau. Bàng Tiểu Lộ giờ khóc giờ cười. Đau Yến a Yến. Nhẹ một chút, cô gái nhỏ mềm giọng xin tha. Nhưng vào tai người đàn ông lại như đang dụ dỗ. Cuối cùng Trình Yến vẫn đau lòng. Sau khi anh đút vào một cách thô bạo liền cảm thấy hối hận mà khom lưng hôn lên cổ Bàng Tiểu Lộ một cái. Tìm đúng điểm mẫn cảm rồi ôn nhu liếm hôn. Chỉ trong chốc lát cô liền có cảm giác. Bàng Tiểu Lộ đã sớm biết bản thân vô cùng mẫn cảm. Miệng huyệt tiết ra một chút dâm dịch giống như chất xúc tác cho cảm giác đau đớn vừa rồi khiến cô không kìm lòng được mà vặn vẹo eo mông. Nhẹ nhàng cọ lên hạ thân Trình Yến như đang cầu anh mau chóng tới thao. Không đau nữa sao? Trình Yến nhỏ giọng hỏi. Đã lúc nào rồi còn cố tình hỏi nữa? Bàng Tiểu Lộ chủ động hạ thấp eo, nhếch cao mông lên. Trình Yến nhìn cơ thể người trước mặt mà không khỏi nuốt nước miếng. Đưa tay nhéo cặp mông cong vảnh một cái rồi bắt đầu xoa nắn. Dương V, T chôn trong cơ thể cô chậm rãi cắm rút. Giữa hai khối thịt mông trắng nõn là một cây côn TH. T sậm màu, hình ảnh này đánh sâu vào thị giác khiến Trình Yến như muốn phát điên. Anh thở hổn hển kìm chế ham muốn dục vọng rồi rút Dương V. Tê ra. Ngay sau đó liền vang lên tiếng Bàng Tiểu Lộ khóc lóc bất mãn. Nhưng lần này anh lại mặc kệ. Chuyên tâm giữ chặt hai cánh mông đầy đặn của cô. Đỡ Dương V. Tê đặt ở khe mông rồi bắt đầu thọc vào rút ra. Trải nghiệm mới mẻ này thật sự rất sung sướng. Bàng Tiểu Lộ liên tục nức nở. Động tác sắc tình như vậy làm cả khuôn mặt cô ửng hồng. Tiểu huyệt chảy đầy đê, em thủy, cảm giác như không gãi đúng chỗ ngứa này khiến cô cực kỳ khó chịu. Khóc cả buổi trời cũng không được dỗ dành, quay người lại liền thấy anh đang ngửa đầu thở dốc, vẻ mặt vô cùng sảng khoái. Hu hu a yến cắm phía trước cũng muốn thoải mái. Bàng Tiểu Lộ vừa lắc mông khóc kêu, vừa lay tay anh nhưng cũng chả được tích sự gì. Dương V, T vẫn thản nhiên như cũ, kẹp ở giữa thịt mông, cọ đến mực nơi đó ửng đỏ. Cô đành phải liên tục kêu đau. Lúc này Trình Yến mới chậm lại rồi từ từ lui về phía sau. Cả người Bàng Tiểu Lộ mềm nhũn, dứt khoát trực tiếp nằm ở huyền quan. Cô dang rộng hai chân rồi đưa tay mở hai mảnh môi âm hộ ướt nhẹp đê, em thủy ra. Này, chỗ này cũng có thể chơi, cách chương.